Bây giờ tôi đi tìm bà ôn, hỏi cho rõ ràng là sẽ biết tung tích của Như Thi. Dứt lời, anh liền xông ra khỏi thiên cung. Lâm Sư Huynh, anh đi đâu vậy? Lâm Sư Huynh, khoan đã, Lâm Sư Huynh. Dọc đường đi, có một ít đệ tử cuống quýt gọi Lâm Minh, ý đồ ngăn anh lại. Nhưng Lâm Minh phớt lờ bọn họ, xông ra ngoài cửa cung, men theo bậc thềm trường sinh dốc đứng đi xuống dưới. Không một ai đuổi kịp anh. Không đến 10 phút, Lâm Minh đã đi hết bậc thềm trường sinh như thang trời này. Dưới bậc thềm có một ngôi nhà tranh nằm trên một tảng đá lớn, nhìn từ xa thấy vô cùng lẻ loi. Đây là nơi ở của bà Cụ Ôn. Bà Cụ Ôn đã ở thiên cung trường sinh được rất nhiều năm, cụ thể là bao nhiêu năm thì không một ai biết. Chức trách của bà ấy là trông coi bậc thềm trường sinh này, nắng cũng như mưa, chưa bao giờ rời đi. Có người nói lai lịch của bà ấy thậm chí còn cao hơn cả mấy điện chủ. Nhưng cao hơn thì sao chứ, vẫn chỉ là một người canh núi, sao có thể so với người của thiên cung được. Bà ôn, bà có đây không? Là mình nhảy lên bục đá gọi với vào nhà tranh, nhưng trong nhà không có bất cứ hồi âm nào. Là mình lòng nóng như lửa đốt, không quan tâm được nhiều nữa, lập tức xông tới định đẩy cửa ra. Nhưng tay ăn còn chưa chạm đến, thì cánh cửa nhà tranh đột ngột mở ra. Bà cụ ôn sắc mặt trắng bệch đứng ở cửa, cậu muốn làm gì? Bà ấy lại đồng hỏi. Bà ôn, bà có nhìn thấy Như Thi không? Lâm Minh vội hỏi. Không thấy. Bà cụ ôn lạnh lùng hừ một tiếng. Cậu mau biến đi, về thiên cung mà chữa hoạt độc của cậu đi, đừng đến làm phiền tôi nữa. Dứt lời liền đóng sầm cửa lại. Ba. Lâm Minh đang định gọi nhưng cửa đã đóng chặt. Anh nhíu mày trầm ngâm nhưng không cam tâm, lại gõ cửa liên tiếp. Nhưng lần này bà cụ ôn không có ý định mở cửa nữa. Bà ôn, bà không mở cửa là tôi xông vào đấy nhá. Lâm Minh cũng cuống lên lập tức hét lớn. Anh lờ mờ nhận ra hình như bà cụ ôn biết chuyện gì đó. Âm. Cánh cửa phòng vốn cũ nát bị Lâm Minh đập rầm rầm liền lung lay muốn sập. Cứ tiếp tục thế này thì e là ngôi nhà tranh sẽ bị Lâm Minh dỡ mất. Bà cụ ôn thực sự không nhìn nổi nữa, mở phách cửa ra nghiêm giọng quát. Cậu Lâm, rút cậu cậu muốn làm gì hả? Đừng tưởng cậu quen con bé là tôi hạ thủ lưu tình với cậu, đừng ép tôi phải ra tay. Bà ôn à, xin lỗi đã mạo phạm, tôi chỉ muốn biết tung tích của Như Thi. Lâm Minh vội vàng hành lễ nói đầy khẩn thiết. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Nói đi rồi, về rồi, cậu bị điếc à? Bà cụ ôn quát mắng. À không, bà lừa tôi đó. Như Thi sao không về một cách vô duyên vô cớ như vậy đâu? Cho dù cô ấy đi thì chắc chắn sẽ báo cho tôi biết. Cô ấy tuyệt đối không thể đi một cách lặng lẽ như vậy được, chắc chắn là có nội tình. Lâm Minh trầm giọng quát, ánh mắt đầy sốt ruột. Nghĩ tới cô gái cõng anh đang bị thương nặng, bước từng bước một trên bậc thềm trường sinh này, bị Lý Đào tiết tường sủi nhục đủ điều vẫn không chịu từ bỏ, trong lòng Lâm Minh lại trăm mối đan xen. Bây giờ cô ấy không rõ tung tích, không rõ sống chết, là càng khiến anh lòng đau như cắt. Dù có thế nào, dù phải trả giá nào thì Lâm Minh cũng phải tìm bằng được Lý Như Thi. Bà cụ ôn nhìn khuôn mặt kiên định và nghiêm túc của Lâm Minh, đôi mắt đục ngầu lấy lên một tia an ủi. Nhưng cảm xúc này nhanh chóng bị che giấu, thay vào đó là sự phẫn nộ và chán ghét. Lâm Minh, rốt cuộc tôi phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới chịu tin hả? Tôi nói cho cậu biết, cậu muốn tìm ai thì tự đi mà tìm, đừng ở đây làm phiền tôi nữa. Nếu cậu còn tiếp tục rằng nhằng, có tin tôi bây giờ đánh gãy tay chân của cậu hay không hả? Bà cụ ôn gầm lên, ánh mắt đầy hung ác và tàn bạo. Giờ phút này dù là ai nhìn thấy bà ấy thì cũng phải rợn cả tóc gáy. Quả nhiên Lâm Minh trầm mặc. Anh nhìn bà cụ ôn một lát sau mới cúi người thật thấp, nhớ giọng nói. Nếu bà ôn quả thật không biết tung tích của Như Thi thì thôi, Lâm Minh không làm phiền bà nữa. Bà ôn, tôi xin lỗi vì đã mạo phạm, Lâm Minh xin cáo từ. Nhưng bà cụ ôn không thèm đếm xỉa, xoay người đóng cửa lại. Cánh cửa lại đóng sập trước mũi Lâm Minh. Lâm Minh lặng lẽ nhìn cánh cửa đóng chặt, thở dài một tiếng, xoay người bỏ đi. Sau khi Lâm Minh rời đi một lúc, cánh cửa nhà tranh bỗng lại bật mở. Bà cụ ôn chậm rãi đi ra. Bà ấy nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Lâm Minh đâu nữa, đứng bất động một lúc lâu rồi xoay người đi về nhà tranh. Nhà tranh không lớn, ánh sáng tối tăm. Lúc này một thi thể sắc mặt trắng bệch, toàn thân lạnh toát đang nằm trên giường, đó chính là Lý Như Thi. Lúc này hai tay hai chân, thậm chí là đầu cô đều có từng chiếc ống trong suốt nối liền, toàn thân cắm đầy châm bạc, một số chất lỏng kỳ quái đang truyền vào người Lý Như Thi qua những chiếc ống kia. Lúc này khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của cô tràn ngập đau đớn. Nhóc con à,

thì đương nhiên không muốn chữa trị cho tôi nữa, vì tôi cũng chẳng là nhân vật ghê gớm gì. Dù không chữa được cho tôi thì cũng sẽ chẳng có hậu quả gì, cùng lắm thì bị người đời chửi cho vài câu là xong. Lâm Minh trả lời, sao thể như vậy được chứ, Thu Phiến không thể chấp nhận được. Bây giờ đang ở nhà người ta, không thể không cúi đầu, tôi cũng bất lực. Nếu không phải vì hoạt độc phát tác dụng, độc dược đã lan vào toàn bộ cơ thể thì tôi cũng đã không vội giao làm huyết cho bọn họ rồi. Bây giờ họ nuốt lời, tôi cũng hết cách. Lâm Minh lắc đầu thở dài. Lâm Minh, chuyện gì cũng nên nghĩ theo hướng tốt, có thể Ngũ Tôn trưởng không có ý đó. Thu Phiến cũng biết phải nói gì, cô chỉ biết an ủi như vậy. Hy vọng là như vậy, Lâm Minh đáp lại. Thu Phiến chỉ im lặng. Lâm Minh ngồi trên giường tiếp tục tự châm cứu cho mình. Thu Phiến rảnh rang bèn đọc sắc y. Phải rồi, Lâm đại ca, có một chuyện tôi quên không nói với anh. Nếu không có chuyện gì thì đừng ra ngoài cung. Ngài nói bên ngoài không được yên bình cho lắm. Thu Phiến bỗng lên tiếng. Sao lại không được yên bình cho lắm chứ? Lâm Minh hỏi. Tôi cũng không rõ, chỉ mới nghe vài người sư huynh sư tỷ nói như vậy, có thể sẽ phòng bế thiên cung. Ồ, Lâm Minh khẽ cau mày. Một lúc sau anh lên tiếng. Thu Phiến, cô giúp tôi một chuyện được không? Chuyện gì? Tôi nghe nói ngày mai là tôn trưởng sẽ xuất quan, cô có thể qua đó xem giúp tôi không? Xem cái gì? Quan sát bà cụ Ôn là được. Lâm Minh không nói ra chuyện của Lữ Như Thi, vì dù sao việc bà cụ Ôn giấu thi thể Như Thi cũng là làm trái với quy định của thiên cung, càng ít người biết càng tốt. Không thành vấn đề, Thu Phiến gật đầu. Lâm Minh thở phào nhắm mắt nghỉ ngơi. Tối hôm đó Lâm Minh ngủ trong đau đớn, mặc dù hoạt độc được khống chế nhưng nửa đêm đột nhiên phát tác, tấn công lục phủ ngũ tạng và xương tủy của anh. Lâm Minh run lẩy bẩy, mặt trắng bệch, mồ hôi ứa ra, vô cùng khổ sở. Anh bị hành hạ cả đêm tới mức không còn giữ được tỉnh táo nữa, không biết phải mất bao lâu Lâm Minh mới ngủ thiếp đi được. Lâm đại ca, anh tới đây rồi, tốt quá rồi. Thu Phiến mang một chậu nước tới lau mặt cho anh. Tôi ngủ bao lâu rồi? Lâm Minh mơ hồ ngồi dậy. Bây giờ đã là buổi trưa ngày thứ hai rồi, hình như anh gặp ác mộng, cả tối cứ nói lảm nhảm trông vô cùng đau khổ. Vậy sao? Lâm Minh ôm trán, đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó bèn hỏi lại. Đại tôn trưởng xuất quan, cô đã đi chưa? Anh bị thương nặng như vậy, đương nhiên tôi đâu dám bỏ đi đâu, Thu Phiến nói ra. Lâm Minh nghe thấy vậy vội vàng ngồi dậy mặc quần áo. Lâm đại ca, anh đi đâu vậy? Tôi đi tìm bà cụ Ôn. Anh đang yếu như vậy đừng có đi lung tung, hôm qua tôi nói rồi, bên ngoài cùng không được an toàn. Không sao, Lâm Minh vẫn kiên quyết đi ra ngoài. Thu Phiến không khuyên được đành phải đi theo. Hai người ra khỏi cung, bước xuống bậc thềm trường sinh và tới một căn nhà khác. Nhưng khi Lâm Minh định gõ cửa thì bỗng có tiếng bước chân dồn dập từ phía sau vọng tới. Lâm Minh quay lại nhìn vào giật bắn mình. Họ thấy hai người đệ tử lôi bà cụ Ôn, người đẫm máu, tới bậc thềm vứt ở đó. Bụp! Cơ thể bà cụ Ôn đổ ra đất, hai chân của bà ta đã bị đánh gãy. Bà Ôn, Thu Phiến thất kinh, vội vàng chạy tới đỡ bà cụ dậy. Lâm Minh cũng lập tức châm cứu. Thu Phiến sơ hội, sao cô lại ở đây? Mùa đông để tóc ngắn với cái bụi hết, nhìn Thu Phiến bèn nói. Sư huynh, có chuyện gì vậy? Các người đã làm gì bà Ôn thế? Thu Phiến bặm môi tức giận hỏi. Sư muội hiểu lầm rồi, chúng tôi nào dám động vào bà cụ. Bà ta bị như vậy là vì bà ta tự gây ra mà thôi, không trách ai được. Tự mình gây ra sao? Vậy có nghĩa là gì? Thu Phiến ngạc nhiên. Xem ra cô không biết gì rồi, để tôi nói cho cô biết. Sáng nay là tôn trưởng xuất quan, các vị tôn trưởng và định chủ đều tới thiên cung để bái kiến đại tôn trưởng, đồng thời bẩm báo tình hình của thiên cung. Bà cụ Ôn cũng có mặt, bà ta vào vô dục cung đưa ra những yêu cầu vô lễ. Đại trưởng lão không đồng ý, thế là bà ta định làm loạn. Đại tôn trưởng không phải là người mà ai cũng có thể đọc vào được, bà ta dám làm loạn thì đương nhiên sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Thế là bà ta bị đánh gãy hai chân để cảnh cáo, đồng thời đại tôn trưởng còn dặn dù là ai thì cũng không cho tiến hành chữa trị cho bà cụ, nếu không cũng sẽ phạm tội nặng. Người này nói ra, hai người nghe thế vậy bèn tái mặt. Sao thể như vậy được chứ? Thu Phiến thất thần. Sư muội, tôi thấy cô mau chóng rời đi đi. Mặc dù tôi không biết chuyện gì xảy ra trong vô dục cung, nhưng tôi thấy các vị tôn trưởng khác có vẻ cũng không thích bà cụ Ôn. Bà ta lúc nào cũng cậy già lên mặt, đó là điều cấm kỵ đối với các tôn trưởng khác. Nói xong, hai người vội rời đi. Thu Phiến sợ hãi, nhưng cô mặc kệ, vội vàng dìu bà cụ vào bên trong. Sắc mặt Lâm Minh trông vô cùng khó coi, ánh mắt anh lạnh như băng. Anh đặt bà cụ lên giường, lập tức để châm ra tiến hành châm cứu cho bà cụ. Lâm đại ca, không được đâu, thiên cung đã ra định rồi, không ai được phép chữa trị cho bà cụ. Nếu như họ biết được thì chúng ta sẽ thê thảm lắm. Thu Phiến vội ngăn Lâm Minh lại. Bây giờ không phải là lúc nghĩ tới chuyện đó. Bà cô Ôn bị thương nặng, nếu không kịp thời cầm máu thì sẽ chết mất, còn không ra tay thì chỉ có Đức lo hậu sự cho bà ấy mà thôi. Điều này Lê Minh vẫn châm cứu, thua phiến tái mạch, vội vàng chạy ra cửa canh chừng, nhưng sợ ai đó sẽ nhìn thấy